Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, duy ngã vô địch. Song phương duy trì khoảng cách nhất định, đám này lang nhẫn nhóm đối với mình có nhất định tự tin. Coi như là Konoha Sunet, thậm chí không phải Sunet đều không có quan hệ. Ở trong chiến tranh xác thực là có không ít nữ nhẫn. Thế nhưng trừ bỏ Sunet bên ngoài, nữ nhẫn phần lớn đều là nhẫn thuật hoặc là ảo thuật ninja. Nếu như nàng không phải Sunet lời nói, loại này khoảng cách tình huống, nữ nhẫn thêm trên một đứa bé. Bất luận ở mạnh như vậy, tóc xanh ninja đều có lòng tin trong nháy mắt khống chế lại hai người bọn. Họ nếu như nàng không phải Sunet, Oguri Jin nếu như cẩn thận xem qua Hokage, thậm chí đọc lào lào Hokage phấn lời nói, hắn nhất định có thể phát hiện trước mắt cái này mái tóc màu xanh lam thượng nhẫn là tương lai Pen. Nhân gian đạo, con rối, đáng tiếc Oguri Jin chỉ có điều là một cái hoạt hình người ưa thích thôi. Hắn cũng không phải là loại kia thâm niên trạch nam, cũng không phải cái gì viết đồng nhân tiểu thuyết, bị các loại giả thiết làm mơ hồ tác giả. Oguri Jin tuy rằng xem qua Hokage, cũng đã không có quá nhiều rõ ràng ký ức rồi. Hắn có thể nhớ tới Sunet, Naruto, Sasuke mấy cái này nhân vật chủ yếu cũng đã là trí nhớ không sai rồi. Đi rồi không lâu lắm, bọn họ cũng đã đi đến lang nhẫn thôn bên trong. Dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy mấy nhẫn giả. Nói cách khác, một cái này thượng nhẫn mang theo ba cái hạ nhẫn cũng đã là một mặt này phòng vệ rồi. Nếu như quang đi trên biển lời nói, nói cách khác lang nhẫn thôn cũng chỉ có ba mặt, mà này ba mặt đều là một cái thượng nhẫn mang ba cái hạ nhẫn lời nói. Lang nhẫn thôn thượng nhẫn số lượng e sợ không vượt qua 10 cái. Này hay là muốn thêm vào lang ảnh cùng Jinchuriki điều kiện tiên quyết. Thực sự là nhỏ yếu, Oguri Jin trong lòng lạnh nhạt nghĩ đến. Chẳng trách Orochimaru tình nguyện đi Điền Chi Quốc sáng tạo một cái âm nhẫn thôn cũng không muốn. Đến Lang Chi Quốc loại này có vĩ thú quốc gia, Điền Chi Quốc chỗ tốt không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng. Đất ruộng khá nhiều, sản xuất số lượng lớn, có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu, mà là rất gần Konoha. Có đất ruộng có thể nuôi sống nhân khẩu liền có thể bồi dưỡng được đại lượng ninja cũng mà cũng. Không có thiếu vật thí nghiệm, Orochimaru giống như Hokage đệ nhất, đều là vô cùng thông minh người. Oguri Jin trong lòng rõ ràng, bất quá nội tâm hắn vẫn có không giống ý nghĩ. Hắn rốt cuộc không phải người của thế giới này, cũng sẽ không chịu đến thế giới này cố hữu quan niệm ảnh hưởng. Nói thí dụ như coi như là phản bội ninja cũng sẽ ở chính mình hộ trên trán tìm tới ngang giang. Thế nhưng Oguri Jin trốn tránh Konoha nhưng không có cắt thứ này. Trái lại đem mình hộ ngạch đều thu hồi đến rồi. Loại hình trên tư tưởng không giống tạo thành Oguri Jin lựa chọn cùng Orochimaru cũng tự nhiên. Không giống, đám người bọn họ đi vào làng. Cái kia tóc xanh ninja trước trở lại đi tin tức để trong thôn các ninja cũng đã đi ra. Nếu như đúng là Konoha Sunet đến lời nói. Như vậy một thôn hình bóng ra nghênh tiếp tí ti không thành vấn đề. Làng nhẫn thôn là cái tiểu nhẫn thôn. Sở dĩ một thôn hình bóng cũng không cái khác năm đại trong thôn Kage như vậy. Ăn mặc ngự thần bào, mang đấu bồng, trái lại là phổ thông ninja dáng dấp. Nhiều nhất cũng là ở trang phục hình thức trên cùng Konoha ninja hơi có sự khác biệt. Konoha cái kia màu lục áo zeller áo ba lỗ thực sự là quá có nhận ra độ. Bất quá Sunet bởi vì ngăn cản Oguri Jin, dáng vẻ vội vàng, cũng không có mặc vào cái kia đánh dấu rõ ràng áo zeller. Thế nhưng nàng một đầu kia mái tóc màu vàng ống nhạt cực kỳ chói mắt. Hơn nữa rõ ràng thể thuật ninja vóc người cùng trên đầu sáng loáng âm phong ấn. Ở cùng Hanzo một trận chiến sau, toàn bộ nhẫn giới không nhận thức nàng người hầu như liền không có mấy cái rồi. không nghĩ tới là Sunet công chúa đại giá quang lâm, thực sự là hoan nghênh cực kỳ. Cầm đầu một vị trung niên nhìn qua lông mày rậm mắt to, mặc trên người màu lam áo, cái trán cột lang nhẫn thôn hộ ngạch, ở 7, 8 cái ninja chen chúc dưới đi tới, mở hai tay ra nói rằng: "Thượng nhẫn 4 người, bao quát vị kia lang ảnh ở bên trong, nếu như là Konoha thượng nhẫn lời nói, chỉ cần 2 người mang theo 6 cái trung nhẫn là có thể đem nơi này diệt sạch rơi." Thực sự là nhỏ yếu, Sunet cũng không nói lời nào, nàng rất có tự mình biết mình. Thân là tù binh, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì nói chuyện chỗ trống. Càng quan trọng chính là lang nhẫn thôn vận mệnh không có quan hệ gì với nàng. Nàng phải biết chính là Oguri Jin vị này tương lai sẽ trở thành Kage cấp cường giả người hiện tại. Phải làm gì? Dùng lang nhẫn thôn đổi lấy Oguri Jin tình báo, món nợ này rất có lời. Sunet cũng sẽ không đình chỉ. Chư vị, các ngươi tiền đề liền lầm rồi. Oguri Jin tuổi tác chỉ có 12 tuổi. Quả nhiên vẫn còn có chút vô pháp làm người khác chú ý. Hắn bất đắc dĩ, nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình mới được. Hắn thả ra Chokazugan no Jutsu, thân trong nháy mắt tỏa ra lên màu lam ánh chớp đến. Liền giống như siêu saiya biến thân bình thường. Trên người hắn bọc hào quang màu tràm đến, đó là chakra trở thành tính thực chất mắt trần có thể thấy đồ vật. Đây chính là một cái nhẫn thuật, dùng tự thân trên người nhẫn thuật, đem tự thân trở nên kiên cố không tồi nhẫn thuật, lôi độn gen thể thuật. Như vậy, đến để chúng ta nói chuyện đi. Oguri Jin trợn mở ra con mắt của chính mình, trong ánh mắt của hắn mơ hồ có điện quang nhảy lên. Đồng tử đã tiếp cận màu lam, phảng phất bầu trời, lang ảnh, lang nhẫn nhóm, hắn nói ra, ngươi là người nào? Lang nhẫn nhóm cau mày, cầm đầu lang ảnh hơi có chút sốt sắng, bất quá bởi vì Sunet ở, hắn cũng không có như vậy căng thẳng. Konoha cùng lang nhẫn đời đời duy trì hữu hảo, bằng không Senju Hashirama cũng chắc chắn sẽ không hy vọng lang nhẫn trở thành chống đối nham nhẫn. Chiến tuyến cùng chiến lược đem vĩ thú cho bọn họ. Có Sunet ở lời nói, liền đại diện cho đối phương nên tính là phe mình. Oguri Jin phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, xoay đầu lại liếc mắt nhìn Sunet. Là như vậy sao? Cho nên mới không có bất luận cái gì bức thiết cảm sao? Thật là khiến người ta căm tức, hơi hơi đối với mạnh mẽ giả cấp cho mấy phần tôn kính được rồi. Oguri Jin một cước đạp ở trên mặt đất, phảng phất động đất bình thường, lại phảng phất bị pháo kích quá đồng dạng, dưới chân của hắn chớp mắt lõm đi vào một khối, mặt đất rung chuyển, lang nhẫn nhóm thân thể bởi vì mặt đất chấn động mà không ngừng được lay động. Các ngươi chỗ tôn kính Sunet, bất quá là của ta tù binh, ta mới là cùng các ngươi ngang nhau trò chuyện người. Oguri Jin nói một cách lạnh lùng. Như vậy, hơi hơi nghe một chút nhìn ta cầu khẩn đi. Lang nhẫn nhóm, hết thảy lang nhẫn nhóm đều lấy ra. Chính mình kunai đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Oguri Jin. Sunet tựa hồ cũng không đành lòng nhìn thấy đám này cùng Konoha đời đời giao hảo lang nhẫn bị Oguri Jin cho tàn sát, nàng không nhịn được ở một bên nói rằng, hắn hiện tại đã vô hạn tiếp cận ngũ ảnh cấp bậc. Nếu như các ngươi muốn cùng hắn động võ lời nói vẫn là cần nghĩ cho rõ tốt hơn. Rốt cuộc ta nhưng là vừa đối mặt liền bị hắn tóm lấy rồi. Tiếng nói của nàng cũng không có để đám này lang nhẫn nhóm tiếp thu nàng hảo ý. Lang nhẫn nhóm thậm chí hoài nghi Sunet cũng không phải Konoha Sunet. Chỉ có điều là một cái làm bộ Sunet nữ nhẫn giả mà thôi. Đồng thời có hai cái thượng nhẫn hướng về phía Sunet mà đến. Những người khác chớp mắt đều hướng về Oguri Jin phóng đi. Thế nhưng một giây sau, Sunet cùng Oguri Jin đồng thời thở ra một hơi đến, nhằm phía Sunet hai cái thượng nhẫn. chớp mắt bị Sunet dùng thể thuật cùng lực bộc phát bóp cổ đè ngã trên mặt đất. Mà cái khác năm vị nhằm phía Oguri Jin thượng nhẫn, bao quát lang ảnh cũng trong nháy mắt bị hết thảy đá bay ra ngoài. Liền trong nháy mắt, Oguri Jin đá ra năm chân, đồng thời đá vào bọn họ năm người không giống kẽ hở trên. Để đám này muốn cùng Oguri Jin liều thể thuật thượng nhẫn chớp mắt bị đá ra xa 4-5 mét, lấy cánh hoa đồng dạng hình dạng rơi vào Oguri Jin bốn phía. Nhìn ngã xuống đất lang nhẫn, Oguri Jin mở miệng quát lên, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.